Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, mờ mịt thế giới. Nanagato, Conan một mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Biểu hiện dại ra, hai mắt vô thần, nước mắt chẳng biết lúc nào từ khóe mắt tràn ra, xẹt qua khuôn mặt. Nhưng Conan đối với này nhưng hoàn toàn không có phát hiện nếu như đây là mộng. Nàng hy vọng cái này buồn cười mộng có thể mau chóng tỉnh lại được lực lượng của thần. Nagato, dĩ nhiên liền chết như vậy từ nay về sau. Nàng ở trên thế giới này lại không thân nhân, lại không đồng bạn biển người mênh mông, lại chỉ còn rơi xuống nàng cô đơn một người. Yahiko chết rồi, hiện tại liền Nagato cũng trong giây lát này. Conan cảm giác tương lai biến thập phần mờ mịt, nàng không biết mình nên đi nơi nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì, không biết tương lai để Conan cảm thấy cực kỳ hoảng sợ đã từng. Yahiko giấc mơ chính là Conan giấc mơ, Yahiko chết rồi, Nagato kế thừa Yahiko giấc mơ, Conan liền tiếp tục tùy tùng Nagato, hoàn thành Nagato giấc mơ hai người bọn họ, chính là Conan tất cả khi đó. Cho dù là cùng toàn bộ thế giới đối kháng, nhưng chỉ cần có Nagato ở bên người, Conan xưa nay đều chưa từng cảm thấy e ngại, nhưng bây giờ theo Nagato ánh mắt dần dần mất đi thần thái, Conan cảm giác mình thế giới sắc thái, cũng theo Nagato ánh mắt dần dần lờ mờ liếc mắt một cái Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei trong ánh mắt lãnh đạm vô tình. Thật giống như làm một việc nhỏ không đáng kể, hay là mình lập tức cũng phải chết rồi đi. Conan thầm nghĩ, nhưng phát hiện mình vào đúng lúc này bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ ung dung. Yahiko cùng Nagato đều chết rồi, hay là chính mình cũng tùy tùng bọn họ chết đi, mới là chính mình duy nhất quy tụ thế giới này, đã cũng không còn cái gì có thể lưu luyến. Xem ra có thể nhìn thấy ngày mai thái dương người là ta. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói rằng, đồng thời một cái chất gỗ trường đâm từ tay phải nơi ống tay áo chậm rãi duỗi ra. Cuối cùng bị Chutetsu Senmei nắm trong tay, ta sẽ vì Nagato báo thù. Conan ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chutetsu Senmei, thấp giọng quát lên, vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi. Chutetsu Senmei từ tốn nói thật. Nếu như Conan sử dụng 6.000 ức chương nổ phù đồng thời nổ tung cái kia một chiêu, Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể lợi dụng phi lôi thần thuật, chạy trốn, hay hoặc là dùng cầu đạo ngọc, chống đối một tấm nổ phù hay là sẽ không có quá mạnh mẽ uy lực. Nhưng 6.000 ức chương nổ phù liên tục nổ tung, e sợ cho dù là hoàn toàn thể Susanoo, đều muốn phá nát lạch cạch. Nghe được âm thanh, Chutetsu Senmei chậm rãi quay đầu lại, phía sau đống đá vụn bên trong một bóng người đứng lên. Jiraiya quơ quơ có chút choáng váng đầu, vỗ phủi bụi trên người, lúc này mới có công phu đánh giá trong phòng tất cả. Nếu như chỉ là một đạo thần La Thiên Trinh, hay là Jiraiya sẽ không ở đống đá vụn bên trong nằm sao cửu. Nhưng sau đó Chutetsu Senmei sử dụng bạch kích chi thuật, ngoại trừ hạn chế Conan hành động ở ngoài, cũng làm cho Jiraiya xúc không kịp đề phòng tạp âm cùng chấn động không khí, để Jiraiya toàn thân tê dại vô lực, liền ngay cả hai con cóc tiên nhân đều bị chấn động trở về Diệu Mộc Sơn. Đây là nhìn thấy Nagato thảm trạng, Jiraiya biểu hiện trong nháy mắt biến cực kỳ phức tạp. Từ tâm mà nói, Jiraiya lần này lẻn vào Vũ Nhẫn thôn chính là vì điều tra Raigen tình báo. Nếu như có cơ hội có thể giết chết Akatsuki thủ lĩnh, đương nhiên tốt nhất. Bất luận Jiraiya trước làm sao đối với Nagato thuyết giáo, làm sao đối với Nagato trải qua cảm thấy tiếc hận, nhưng nếu như Nagato không thay đổi, Jiraiya như thế sẽ giết hắn, hơn nữa là không chút lưu tình giết hắn. Đây là một người ninja, nhất định phải có tố chất. Nhưng là tận mắt nhìn thấy Nagato bỏ mình, Jiraiya vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ khổ sở. Đây là một cái bị Konoha gây thương tích hại, sau đó lại chết ở Konoha ninja trong tay, bi tình nhân vật mà tạo thành tất cả những thứ này. chính là hiện nay ninja, hệ thống ninja thôn là một cái quốc gia lực lượng quân sự. Thời kỳ chiến tranh, ninja muốn vì là quốc gia xông pha chiến đấu, cùng cái khác quốc gia ninja đẫm máu chém giết, mà ở không phải thời kỳ chiến tranh. Ninja sẽ lấy thuê phương thức, kiếm lấy nhiệm vụ thù lao như vậy sinh tồn phương thức, tạo thành không giống quốc gia ninja trong lúc đó lẫn nhau cừu thị. Song phương đều có thân nhân, bằng hữu chết ở trong tay của đối phương. Đồng bạn chết sẽ khiến lòng người bên trong bi thống, sau đó đem giết chết đồng bạn người xem thành tử địch, cứ thế mãi. Cừu hận sẽ càng để lâu càng sâu, sau đó dưới đồng lứa sẽ đem cừu hận kế thừa xuống. Cừu hận luân hồi đem không ngừng không nghỉ, cái gọi là oan oan tương báo khi nào? Nói chính là lúc này nhẫn giới Jiraiya cực kỳ khát vọng thay đổi thế giới như vậy. Thay đổi ninja phương thức sống, hóa giải ninja trong lúc đó cừu hận, nhưng Jiraiya nhưng thủy chung cũng không tìm tới một cái có thể đi về hòa bình con đường. Đại chiến lần thứ ba sau khi Jiraiya cảm nhận được chiến tranh đau xót, bắt đầu từ đó viết sách, hy vọng thư vốn có thể đem hắn lý niệm truyền bá ra, hóa giải ninja trong lúc đó cừu hận. Nhưng mười mấy năm trôi qua, nhẫn giới xưa nay đều không có vì vậy mà thay đổi qua, chỉ còn dư lại nàng một cái. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn về phía Conan, đối với Jiraiya ra hiệu nói, giết nàng, nhiệm vụ lần này liền kết thúc. Jiraiya nghe vậy trầm mặc không nói. Từ ninja góc độ đến tướng, giết chết Conan xác thực là lựa chọn tốt nhất. Nagato chết rồi, Conan tất nhiên sẽ cừu thị Konoha. Nếu như hôm nay buông tha Conan, nàng ngày sau liền nhất định sẽ tìm Konoha vì là Nagato báo thù. Thế nhưng từ nội tâm tới nói, Jiraiya rất muốn thả Conan một con đường sống, mặc dù biết rõ cái này cách làm không phù hợp quy định, nhưng Jiraiya chính là có loại ý nghĩ này. Hơn nữa cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc ở Jiraiya trong lòng lan tràn khuếch tán, không cách nào ngăn cản dứt lời. Không giống nhau, không chờ Jiraiya hồi phục, Chutetsu Senmei cầm trong tay mộc đâm chậm rãi hướng về Conan đi đến. Mà Conan đồng dạng làm ra chiến đấu tư thái, chuẩn bị cùng Chutetsu Senmei liều mạng một phen. Senmei, Jiraiya kêu lên, hả? Chutetsu Senmei dừng bước lại, khẽ ồ lên một tiếng, kỳ thực nghe được Jiraiya âm thanh, Chutetsu Senmei cũng đã đoán ra Jiraiya ý nghĩ. Jiraiya có thể tính lên là ninja bên trong người hiền lành, trước mắt loại này bi tình cảnh, giỏi nhất đâm động Jiraiya trong nội tâm mềm mại. Có điều giết chết Nagato sau, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong lòng cũng có một chút do dự. Giết chết Conan, Chutetsu Senmei liền tất nhiên muốn thu đi Nagato thi thể cùng Raigan. Đối với một cái nghiên cứu cuồng nhân tới nói, đối với Raigan làm như không thấy quả thực quá hết sức. Nhưng nếu như Chutetsu Senmei ở Jiraiya trước mặt lấy đi Raigan, liền không cách nào đem Raigan giao cho Uchiha Obito. Nếu như vốn là ở Chutetsu Senmei trên tay, Raigan bỗng nhiên ra hiện tại Uchiha Obito trên người, cái kia kẻ ngu si đều biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng là không có Raigan, liền không cách nào để cho Uchiha Madara chân chính ý nghĩa phục sinh. Osusuki Kaguya cũng sẽ không ở Uchiha Madara trên người sống lại. Vì lẽ đó, Jiraiya thiện tâm chính là một cái tốt vô cùng chỗ đột phá cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.